Bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 30, hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào mà Khanh có thói quen nhìn chằm chằm vào gương sau mỗi lần tẩy trang. Lần nào làm như thế nó cũng có cảm giác khó chịu. Thật ra người như Khanh gặp phải nhiều điều khó chịu lắm. Nhưng thứ khó chịu nhất, nhức nhối nhất Khanh gặp phải là, nó thấy mình chưa đủ xinh đẹp. Chấm, thật ra Khanh không phải người xấu xí hay khó coi. Nó là hot girl Khanh Luna của trường TSPT Minh Thành. Tất cả mọi người đều thích ngắm nhìn Khanh, ít nhất thì Khanh cũng nghĩ như thế. Khanh cũng chẳng phải là kẻ hay đòi hỏi. Nó vốn hài lòng với cuộc sống của mình. Con nhà giàu, học trường điểm, xinh đẹp, học khá, được nhiều bạn trai mến mộ. Thỉnh thoảng lại có mấy tờ báo lá cải đến phỏng vấn mấy câu nhảm nhí. Vậy tại sao tự nhiên Khanh lại sinh ra cái tật khó chịu với nhan sắc của chính nó thế? Phải lùi trở lại 2 tháng trước khi lớp Khanh có một học sinh mới chuyển vào thì chúng ta mới thấy được nguyên nhân khiến cho hot girl Khanh Luna đâm ra bất mãn, đó là một học sinh nữ mới, đến từ trường TSPT chuyên Apollo quận kế bên. Con bé đó tên là Vũ Kim Trâm, nghe nói bố mẹ nó vỡ nợ trốn vào miền Nam nên nó phải chuyển tới trường này học. Học phí của Apollo quá đắt so với khả năng chi trả của cô chú Trâm. Những người đang rủ lòng thương đứa cháu gái bỗng chốc thành ra không cha không mẹ. Trâm ngay lập tức trở nên nổi tiếng sau khi chuyển tới lớp mới. Bọn con trai cả khóa trên lẫn khóa dưới lẫn đồng khóa đều nườm nượp chạy theo xin tài khoản Facebook của Trâm để kết bạn. Trâm chỉ mỉm cười bảo rằng không có. Nó chưa bao giờ dùng mạng xã hội vì không thích. Vì ngại phiền phức, có hề gì, một thằng fan cuồng học lớp 10 ngay lập tức lập fanpage cho Trâm. Đặt tên page là Trâm Cáo vì thấy cô nàng có vẻ trong sáng. Dễ thương giống diễn viên Shin Min, hát đóng phim My Girlfriend is Kumiho. Khanh nghe nói vì Trâm không dùng Facebook nên thằng nhóc, tên là Vinh, làm admin cái trang hâm mộ đó luôn. Từ đó trở đi. Trong trường có những thằng luôn rình rập cầm điện thoại chụp trộm Trâm Cáo và một lũ con gái tay chân của Khanh chờ dịp dìm hàng cô nàng hot girl mới nổi. Kia, mọi tấm ảnh chụp trộm Trâm của những thằng rồ dại hâm mộ nó đều được đăng Facebook. Chính vì điều đó, Khanh mới phát hiện ra một điều Trâm hơn hẳn. Vượt xa Khanh, gương mặt của Trâm không hề có đến một góc chết. Bất kể chụp ở góc độ nào Trâm cũng có vẻ xinh đẹp. Ngay cả khi ăn, lúc mà người ta dễ bị dìm hàng nhất, Trâm trông vẫn dễ thương chứ chẳng có tí gì phàm phu tục tử. Mọi đường nét trên cơ thể Trâm đều rất hấp dẫn. Cùng tuổi với Trâm, nhưng cơ thể Khanh vẫn chưa có vẻ đầy đặn, quyến rũ ở phụ nữ như đối thủ của mình. Chính từ thời điểm đó, Khanh Luna bắt đầu cảm thấy mình không còn là Khanh Luna nữa. Nó chỉ là Khanh, vậy Khanh phải làm thế nào bây giờ? Nó suy đi tính lại một hồi lâu trước gương, rồi nghĩ ra một trò tương đối bẩn thỉu. Nói xấu Trâm, Khanh chẳng cần nói xấu Trâm. Trâm vốn đã có một vết nhơ trong sơ yếu lý lịch. Bố mẹ trốn nợ trong miền Nam, khoản nợ ấy phải cực kỳ lớn thì hai bậc phụ huynh kia mới đành cắn răng bỏ người chạy lấy của. Vứt cô con gái độc nhất ở lại với cô chú nó. Giờ chỉ cần phao tin lung tung. Phao tin đi khắp mọi nơi thì cái danh hot girl Trâm Cáo sẽ bị nghiền nát như quả cà chua thối. Thế là Khanh bắt đầu thực hiện âm mưu của nó. Nghe thì có vẻ đao to búa lớn chứ thật ra dễ lắm. Khanh chỉ việc nhờ mấy con lâu la dưới trướng nó như Thanh Baby. Hồng Momo, Vân Hồ, bọn này cũng là hot girl cả. Chỉ có điều không đủ nổi tiếng như Khanh để được lên báo. Để danh tiếng chúng nó vượt qua cánh cổng trường Minh Thành. Chơi với Khanh chúng nó chẳng bị thiệt hại gì. Lại còn được thơm lây mỗi khi cả bọn ra quán cà phê. Chụp chung một vài tấm ảnh sang chảnh rồi tắt nhau vào. Giúp nhau nổi tiếng thêm thì tốt chứ sao. Trong trường này, từ trước đến nay thì quyền lực ảo của Khanh là tối thượng. Chỉ thua một xíu siêu hot boy Minh Tống. Sau lưng Tống Nguyễn Thiên Minh còn vài chục thằng loi nhoi nữa. Tất cả bọn chúng, Khanh, Minh, những đứa lâu la ăn theo, cấu kết với nhau, gắn bó không rời để tạo thành một hệ thống quyền lực ảo dựa trên những cái like. Share trên Facebook, sự xuất hiện và nổi tiếng nhanh chóng mặt của Trâm Cáo đã làm cái hệ thống ấy lung lay một nửa. Phe nữ với sự đứng đầu của Khanh Luna đang bị Trâm Cáo áp đảo. Fanpage của Trâm Cáo đã được hơn 40.000 lượt like. Khanh hiện đang có 300.000, nhiều hơn gấp 7-8 lần nhưng Khanh vẫn lo ngại. Thế là tin đồn về Trâm Cáo từ từ lan ra. Khanh thấp thỏm chờ đợi, y như một bà nội trợ vừa là quần áo vừa để ý chảo cá rán trong bếp. Khanh thất bại, nhanh đến độ khi nhìn những điều đang xảy ra trước mắt Khanh vẫn không tin rằng mình đang từ từ bị tiếm ngôi. Trâm Cáo không chìm, người ta đang để ý đến Trâm và đặt cho con bé những cái nickname dài dằng dặc như hot, girl, có, bố, mẹ, trốn, nợ, mà, vẫn, chăm, ngoan, học, giỏi. Tệ hơn nữa, Khanh nhận ra Trâm Cáo là hot girl được lòng các bậc phụ huynh. Họ còn trông mong gì hơn nữa ngoài một đứa con gái vừa xinh, vừa ngoan, vừa giỏi, vừa không suốt ngày cắm cúi chúi đầu vào mạng xã hội. Đó là điều tệ hơn. Còn tệ nhất là tin đồn Trâm Cáo và hot boy Minh Tống đang hẹn hò với nhau. Hình như Trâm Cáo với Minh Tống vừa add friend xong để relationship đang hẹn hò trên Facebook đấy. Hôm qua tao thấy Minh Tống với Trâm Cáo đi chơi với nhau mà. Những tin đồn kiểu như thế khiến cho Khanh sôi máu lên vì thức tối. Bọn đàn ông ngu ngốc chẳng mấy đứa để ý đến cái địa vị ảo của chúng nó. Minh Tống là hot boy suốt mấy năm liền, chẳng có ma nào nhăm nhe tranh quyền đoạt vị. Còn Khanh mới chỉ ở trong trường 2 năm nhưng đã có kinh nghiệm đối phó với những loại phò phạch còn nhiều gấp mấy lần các bà có chồng lăng nhăng cứ một tuần lại đánh ghen một lần. Khanh phải thâm sâu hơn thế, phải hiểm độc hơn thế để giữ vững cái ghế của nó. Trong thế giới của những hot girl hạng bét như Khanh, nổi tiếng thì dễ lắm. Một vài tấm ảnh nửa kín nửa hờ, đôi ba dòng status gây sốc, thế là chỉ sau một đêm, đứa con gái vô danh tiểu tốt nào đó sẽ nghiễm nhiên có quyền bước lên đài danh vọng. Nhưng duy trì sức nóng thì rất khó. Khanh luôn luôn ý thức được rằng mình chỉ có hai con đường. Hoặc là càng ngày càng hot, hoặc là chìm vĩnh viễn, khi đã rơi vào cái hố sâu không đáy của sự mờ nhạt. Khanh sẽ không còn gì hết. Thậm chí nếu danh tiếng của Khanh sụp đổ vì thứ gì tồi tệ như phốt, clip sex, thì từ đó trở về sau nó sẽ không còn cơ hội để mà ngóc đầu lên. Ngay tại thời điểm Khanh Luna nhìn thấy tận mắt Trâm Cáo và Minh Tống tay trong tay, nó nhận ra rằng sẽ có một cuộc chiến ngầm ngay dưới trường ngôi trường này. Khanh Luna lập tức nghĩ ngay đến điều mà nó hay làm nhất, bắt nạt và đánh người khác. Đó là một phương thức để bộc lộ quyền lực của Khanh. Tao thích thì tao có quyền đánh mày. Lý do, Khanh thích, Trâm chưa là cái gì so với hệ thống cai trị mà Khanh đã xây dựng nên. Trâm có Minh Tống, nhưng Minh Tống không dám đánh ai như Khanh dám dàn mặt tất cả những con đĩ dám dây vào nó. Khanh chỉ việc dình Trâm ra về, chỉ việc dình đến lúc Trâm về thôi, đứng cùng với bọn lâu la nữa. Cũng là ngần ấy việc, chỉ làm nhiêu đó việc, vậy mà Khanh vẫn thấy lo lắng, cả đêm nó không ngủ được, hình ảnh Trâm Cáo hiện ra trong óc Khanh như một nỗi ám ảnh đè nặng lên lồng ngực. Thoáng trong giây lát, một khoảnh khắc nào đó giữa giấc ngủ không yên ổn của Khanh. Nó thấy một cái bóng khổng lồ có những vật gì dài như con rắn đang ngo ngoe. Rồi cuối cùng Khanh cũng thiếp đi, khi đó... Trời đã gần sáng, một mùi gì đó rất khét thoáng qua, nhưng Khanh không để ý lắm, có lẽ những người vô gia cư đang đốt lửa để sưởi. Khanh quên mất rằng giờ đang giao mùa từ hè sang thu. Trời không lạnh, chẳng ai phải đốt lửa sưởi cả. Dàn hot boy, hot girl diện đồ đen đến dự đám tang của Vân Hồ. Một cái title ngu ngốc, bị xóa và thay đổi ngay trong vòng 5 phút kể từ lúc đăng lên. Khanh quăng cái điện thoại lên bàn, mùi khét hôm qua Khanh ngửi thấy, giờ này hiện ra thật rõ nét trong khứu giác vốn đã tê liệt sau mấy tiếng đồng hồ ngửi nhang khói. Nhà Vân Hồ chỉ cách nhà Khanh có 10 phút đi bộ. Hồ Thị Thanh Vân chết lúc 3 giờ 30 phút sáng hôm qua. Trâm cáo cũng đến nhưng chỉ thập thò bên ngoài cửa. Nó sợ chó, Khanh nghĩ đến việc tìm ở đâu đó nhiều. Thật là nhiều chó để tống con điếm Trâm đáng nguyền rủa vào. Bọn chó sẽ xé xác Trâm ra. Khanh chợt rùng mình vì suy nghĩ độc ác đến độ biến thái của chính nó. Trâm cáo không cần phải chết. Chỉ cần Trâm cáo trở lại thành Trâm thôi. Chỉ cần Trâm đừng giành giật gì với Khanh nữa. Nhưng hình như quá muộn rồi. Vì Khanh đã thấy dưới các bức ảnh ở tang lễ. Mấy dòng comment đây chảy tràn như thác lũ. Bạn nữ tóc đỏ đứng ngoài cùng sinh thế. Hóng Facebook bạn tóc đỏ. Trâm cáo Trường Minh Thành. Khanh Luna bị lu mờ. Vũ Kim Trâm Trường Minh Thành đây mà. Bạn này học cùng khóa với tớ này. Khanh ném cái điện thoại gần 7 triệu vào tường. Mặt kính cường lực có cường đến mấy cũng không chống chọi lại nổi cơn giận của Khanh đang càng lúc càng sôi lên sùng sục. Hai mắt Khanh đã bắt đầu đỏ kè, đỏ như mái tóc của Trâm trong ảnh. Tóc Trâm đen tuyền, lúc nào tóc Trâm cũng đen. Nhưng bức ảnh nào chụp Trâm cũng nhuộm một màu đỏ rực như đóa hồng nhung trên tóc nó. Khanh đã thử lén chụp Trâm vài lần, nhiều kiểu khác nhau. Chỉ khi dùng những bộ lọc như sepia hay đen trắng mới không thấy sự thay đổi của màu tóc. Còn âm bản thì, chẳng hiểu sao Khanh không chụp được Trâm khi dùng âm bản. Ảnh liên tục bị mờ bởi những vệt sáng lạ lùng to bằng cả thân mình Trâm. Những vệt ấy liên tục ngoằn ngoèo di động khắp khung hình ngay cả khi Khanh quay video. Chấm, sau khi Vân Hồ chết được một ngày, Khanh thấy Trâm cáo ngồi cạnh Khang Blue. Khang Blue là người yêu Vân Hồ, nhưng giờ thành người yêu cũ rồi. Tất nhiên rồi, cơ mà sao lại đi với Trâm nhỉ? Chẳng phải Trâm với Minh Tống? Chẳng phải đây là cơ hội cực tốt để dìm hàng Trâm à? Khanh cảm thấy đây như là cơ hội trời cho nó. Trời đang trả lại cho nó những gì nó xứng đáng được hưởng. Trời đang cho nó một cơ hội để đạp Trâm đi mà không sợ đánh người bàn tay. Rồi Khanh lại tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai. Từ phía nhà vệ sinh, Minh Tống bước ra, âu yếm khoác vai Trâm và nhận lại một bọc gì đó từ tay Khang. Khanh chợt nổi tính hiếu kỳ. Nó muốn biết trong cái bọc ấy có gì. Từ hồi Trâm cáo xuất hiện, Khanh bị ám ảnh bởi rất nhiều thứ, nhan sắc, danh tiếng, bọn ăn theo, mùi khét hàng đêm, cái chết của Vân Hồ. Giờ là cái bọc trong tay Khang đưa cho Minh Tống. Hơn lúc nào hết, Khanh muốn biết trong bọc có cái gì. Nỗi khao khát trong lòng Khanh dâng cao đến mức quái lạ. Y như một kẻ nghiện đánh hơi thấy mùi heroin cách nơi mình đứng 10 mét. Khanh vô thức bước theo chân Trâm cáo. Bầu trời tối sầm lại. Vài người bắt đầu lấy điện thoại ra quay video về hiện tượng lạ lùng của tự nhiên. Bây giờ mới là 7 giờ 30 phút sáng. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa. Khanh cũng không bỏ lỡ cơ hội được phát tán cảnh lạ. Nó cũng quay, bằng cái điện thoại khác. Cái điện thoại hôm qua nó đã đập. Lẽ ra Khanh vẫn sẽ mang cái điện thoại nứt màn hình đến trường nhưng sau khi thấy lượt theo dõi trên Facebook Trâm cáo tăng thêm cả 100.000 lượt. Dần dần đuổi kịp Khanh Luna. Nó đã điên tiết thêm lần nữa rồi đập cho cái smartphone đơ luôn. Không sao. Khanh chỉ cần mè nheo là bố mẹ nó sẽ quẳng cho con một cục tiền để nó im mồm đo cho họ theo dõi xem tài khoản đã tăng thêm được mấy triệu. Điện thoại mới, Khanh sẽ khai trương điện thoại mới bằng cái video này. Dĩ nhiên là selfie thì Khanh đã selfie rồi, đã đăng mấy tấm rồi. Nhưng video thì chưa, ống kính vừa mở, Khanh đã để mái tóc của Trâm cáo lọt vào. Lạ làm sao, mái tóc đỏ đã biến mất. Thay vào đó mà một màu trắng toát, Khanh đuổi theo, giờ thì có cho vàng nó cũng không thèm ngừng lại. Thứ nhất, một điều gì đó đờ nác xoắn lộn cồn cào trong ruột nó. Đòi nó nhìn bằng được cái vật trong tay Minh Tống. Thứ hai, Khanh có một niềm tin mãnh liệt rằng Trâm cáo không phải là người thường. Con quỷ cái ấy đang ra sức quyến rũ đàn ông. Nhìn nó đi, ngoài Khanh chạy theo vì tò mò còn có hàng đàn người khác bị kéo về hướng Trâm cáo. Mấy thằng lâu la của Minh Tống đang vây kín Trâm cáo lại như một hàng rào làm bằng thịt sống. Chúng bước đi như những con robot được lập trình sẵn. hình ảnh châm rơi khỏi ống kính. Khanh muốn quay tiếp, nó cần bằng chứng để chứng minh cho thiên hạ thấy rằng họ đang phụng thờ một con đĩ nguy hiểm. Tao biết là bọn mày sẽ đi theo mà. Châm cáo đứng đó, khoác một bộ y phục giống như trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc mà Khanh hay xem mỗi lúc rảnh rỗi. Châm đã trang điểm, búi tóc đúng theo kiểu các bà phi, bà hậu thời xưa, tao muốn giết hết chúng mày luôn một thể. Khanh cố giãy để thoát ra nhưng không được, nó đã bị nhét rẻ vào mồm, hai chân hai tay bị trói cứng lại với nhau. Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên sàn, Khanh nhìn như một con ốc mượn hồn đang cố sức chui ra khỏi vỏ. Bên cạnh Khanh, cũng trong tình trạng tương tự là Thanh Baby, Hồng Momo, ngoài ra còn những hot girl khác, bấy lâu nay vẫn tranh chấp với Khanh từng miếng mỏng dính của cái bánh danh tiếng Tin Hin. Khanh điểm mặt chỉ tên từng người, Hạ Bi, Hàn Thiên Bang, Sabine Nguyễn An, Châu Chấu, Gia Hân, chị em song sinh Kim Sa, Kim Ngân, toàn những gương mặt quen thuộc, chỉ thiếu Vân Hồ, tao phải giết người bằng cách thiêu sống họ. Châm cáo tiếp tục bài diễn thuyết bệnh hoạn. Giờ thì không cần bức anh nào. Khanh cũng có thể thấy tóc châm bạc trắng và hai cái răng nanh của con bé chìa ra ngoài. Lửa bùng lên, những cậu hot boy mới nổi lẫn nổi lâu rồi đều đồng loạt kéo ra. Chúng đồng loạt chia tay ra. Hy vọng châm sẽ đặt những ngón thon dài, trắng mốt có vuốt sắc lên tay chúng như một sự ban ơn. Châm không do dự, nó đưa tay cho thằng nhóc đã lập trang Facebook châm cáo cho nó. Châm cáo được số like gấp đôi Khanh Luna chỉ sau một đêm. Khanh nhìn ra cửa, nó cố sức vùng vẫy. Những đứa khác cũng ra sức vẫy vùng, nhưng chẳng ai thoát ra được. Nước mắt Khanh bỗng trào ra. Không biết là vì cay mắt hay vì đau đớn. Khanh để đôi mắt mình đuổi theo cái bọc vải huyền bí kia. Minh Tống đã dở nó ra. Một cái mũ miệng đính đầy đá quý được đặt rất vừa vặn lên mái tóc trắng như sợi bạc của Châm. Trời đã tối hẳn, trăng đang lên cao, trăng mọc vào lúc 8 giờ sáng. Vậy mà những kẻ ngoài kia không thấy cảnh tượng ấy lạ lùng. Chúng mải dõi những đôi mắt đờ đẫn lên vị nữ hoàng mới có 9 cái đuôi khổng lồ trắng như tuyết. Cách chương.